luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128. 128, Cổ Sơ Tình hỏi thăm Trương Đình Hồ lúc nào đến Phú Tân. Hẹn thời gian đi đón hắn, liền cúp điện thoại, xe dần dần trì tiến Phú Tân thị. Kỷ Hoàng Tu mắt nhìn buông thõng lông mày, đang suy nghĩ vấn đề Cổ Sơ Tình. Hỏi, đi trường học, vẫn là đi ta nơi đó. Đi ngươi bên kia, đợi buổi tối tiếp vào Trương Đình Hồ. Tại về trường học Cổ Sơ Tình dừng một chút. Sáng mai giúp ta đem Trương Đình Hồ đưa về lão trạch được. Kỷ Hoàng Tu lên tiếng. Mắt nhìn phía trước, ngón tay tại trên tay lái nhẹ nhàng gõ gõ. Đáy mắt lấp lóe nhàn nhạt vui sướng. Thật tốt, rốt cục có thể đơn độc ở chung được. Dù là nàng cái gì cũng không nói. Liền lẳng lặng được ngồi ở bên cạnh hắn. Hắn cũng cao hứng, không dễ dàng a. Nhớ tới, Kỷ Hoàng Tu liền là một thanh lòng chua xót nước mắt. Người khác yêu đương, không phải xem phim chính là quán cà phê hẹn hò. Mà hắn, đừng nói xem phim uống cà phê, liền yên tĩnh bồi dưỡng một chút tình cảm cơ hội đều không có. Thật vất vả chờ đến cơ hội hẹn hò dẫm đường cái. Trên nửa đường chạy ra cái hất lên ra người bại hoại. Rốt cục dắt tay cùng nhau ăn cơm, ăn vào một nửa, Mục Cương Thi đột nhiên phát cuồng. Nắm lấy cơ hội nghĩ trên bàn biểu hiện quan tâm, lệch trên bàn ngồi cái đại cữu tử. Hắn dễ dàng sao, hắn dễ dàng sao, từ hắn cùng Cổ Sơ Tình đêm đó ngoài trường học lẫn nhau thuật hảo cảm sao. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất yên tĩnh ở chung. Trộm được tĩnh nhàn, hôm nay nhưng phải nắm chặt, ý nghĩ rất tốt, thật là cơ hội bày ở trước mặt lúc, Kỷ Hoàng Tu lại có chút giờ khóc giờ cười. To như vậy trong phòng khách, một cái đầy đủ nằm hai người sofa lớn bên trên. Cổ Sơ Tình thần sắc lỏng nhàn, lười biếng uốn tại ghế sofa bên trong, vừa ăn kem ly, một bên quấn có hứng thú được xem tivi rộng lớn màn hình. Một bộ Cầu Huyết Yêu Đương sân trường kịch, cương quyết câu nàng một cái buổi chiều, mà Kỷ Hoàng Tu, hắn đã bồi tiếp Cổ Sơ Tình ăn ba cái ngọt thùng. Ngọt thùng rất ngọt, trong lòng cũng rất ngọt, lại luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Mãi cho đến phim truyền hình phóng tới một nửa, nhân vật nữ chính bị nhân vật nam chính nhấn ở phòng học nơi hẻo lánh hôn. Kỷ Hoàng Tu mới tìm được cơ hội, Kỷ Hoàng Tu cắn một cái ngọt thùng, nhà rãnh nói, cái này hôn tiếp được thật là giả, dứt lời, khóe mắt liếc qua lóe chợt lấy liếc nhìn Cổ Sơ Tình. Phim truyền hình vốn chính là giả, ngươi còn trông cậy vào hắn là thật à. Cổ Sơ Tình gặm miệng kem ly. Kỷ Hoàng Tu quay đầu, ngoặc kép chấm chấm, ngươi tất nhiên biết là giả, kia làm cái gì còn thấy như vậy có lực. Cổ Sơ Tình. Dù sao cũng phải có chút mơ màng không phải, nàng mặc dù vẫn rõ ràng chính mình muốn cái gì. Nhưng người nào còn không có cái tâm tư thiếu nữ à. Kỷ Hoàng Tu xê dịch cái mông, ngồi vào Cổ Sơ Tình bên người, mắt phượng chuyên chú xem nhìn về phía nàng, từ tính trong thanh âm, mang theo một tia trêu chọc, ta liền ngồi ở chỗ này, ngươi còn đang mơ màng ai? Cổ Sơ Tình nhìn xem cổ Kỷ Hoàng Tu tấm kia đẹp trai qua được phần mặt. Có chút kích động, nàng đuôi lông mày hất lên, hé miệng mỉm cười, chỉ vào phim truyền hình bên trong thân khó hòa giải nam nữ chủ. Muốn cùng ta thử một chút. Lúc nói lời này, Cổ Sơ Tình mặt không đỏ, hơi thở không gấp, không có chút nào thiếu nữ xấu hổ. Kỷ Hoàng Tu mắt phượng hơi mở, ngoặc kép chấm chấm, vì sao có gan, hắn mới là bị đùa giỡn cái kia, không quan tâm ai đùa giỡn ai. Thiếu nữ phát ra mời, vậy hắn làm sao có thể cự tuyệt, nhìn xem Cổ Sơ Tình trong suốt thủy linh hai con ngươi. Kỷ Hoàng Tu vui vẻ cười nhẹ. Cánh tay dài chống tại Cổ Sơ Tình hai vai hai bên. Hơi hơi cúi thấp đầu xuống. Hai tân thủ lần thứ nhất hôn. Không có gì kỹ thuật có thể nói. Nhưng trái tim đều cổ động thỏa mãn. Kiều diễm gió xuân, tại bên cạnh hai người dần dần dâng lên. Mang theo tia ngọt ngào. Có cái này hôn làm cơ sở. Hai người ở giữa cuối cùng có một tia người yêu cảm giác. Quay đầu tương vọng gặp. Cổ Sơ Tình đáy mắt in lên Kỷ Hoàng Tu thân ảnh. Phát triển thêm một bước thành công, Kỷ Hoàng Tu thuận để ý Thành Trương đem Cổ Sơ Tình ôm vào trong ngực. Ôm người một nhà yêu người, bồi tiếp nàng bình phẩm từ đầu đến chân lại nhìn đã hơn nửa ngày phim truyền hình. Một ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, cùng Trương Đình Hồ thời gian ước định là rạng sáng 4 giờ. Cổ Sơ Tình điều điện thoại di động tốt đồng hồ báo thức. Tại nửa đêm 3 giờ rưỡi gõ mở Kỷ Hoàng Tu môn. Để hắn theo nàng cùng đi tiếp Trương Đình Hồ, Kỷ Hoàng Tu đêm nay ngủ được không sai. Trong mộng, còn đem ban ngày kia hôn chiều sâu khai phát một chút. Mơ hồ ở giữa nghe được Cổ Sơ Tình thanh âm, tỉnh hắn nhất thời không phân rõ. Là mộng vẫn là thật, chạy tới phòng tắm rửa mặt, đè xuống ngo ngoe muốn động trái tim, lúc này mới đi mở cửa. Kỷ Hoàng Tu, đến thời gian sao, Cổ Sơ Tình, không sai biệt lắm, mời người khác giúp, cũng không thể để hắn chờ chúng ta, Kỷ Hoàng Tu. Kia đi thôi, dứt lời. Hai người đóng cửa phòng, liền đi nhà ga, hai người đi thời gian vừa vặn, mới đến trạm miệng, Trương Đình Hồ ngồi kia ban xe lửa lân cận trạm mini tại đứng đài chỗ tiếp vào Trương Đình Hồ. Cổ Sơ Tình muốn để Trương Đình Hồ trước tiên ở Kỷ Hoàng Tu nơi đó nghỉ ngơi một chút. Chờ trời sáng lại về cổ vũ trấn. Nhưng Trương Đình Hồ tựa hồ đối với huyết anh máu rất hiếu kỳ. Từ chối nhã nhặn Cổ Sơ Tình để ý. Để Cổ Sơ Tình hiện tại liền dẫn hắn đi xem mục đồng quang. Thế là, ba người ra nhà ga, liền lập tức chạy về cổ gia lão trạch. Đêm nay gác đêm chính là Tiểu Hắc. Từ mục đồng quang phát cuồng về sau, Tiểu Hắc thân ảnh liền xuất hiện lão trạch trên nóc nhà. Làm Trương Đình Hồ theo Cổ Sơ Tình đến lão trạch, trông thấy Tiểu Hắc lần đầu tiên, trong mắt liền lộ ra kinh ngạc, hộ trạch địa trói linh, dứt lời. Trương Đình Hồ kinh ngạc nhìn một chút lão trạch địa thế cùng bốn phía khí tràng. Lập tức cảm thán nói, nhà ngươi không được, loại này trạch huyệt đều có thể tìm tới. Còn có hộ trạch linh, Cổ Sơ Tình cười một tiếng. Qua giảng, Trương đạo trưởng mời, Trương Đình Hồ cười gật gật đầu. Theo Cổ Sơ Tình cùng một chỗ vào phòng, khi thấy trên đại sảnh trưng bày một hàng kia sắp xếp linh vị về sau. Trương Đình Hồ lại khiếp sợ, bất quá chấn kinh thì chấn kinh. Trương Đình Hồ lần này lại không tại biểu lộ ra, ngồi tạm một chút, liền đưa ra muốn nhìn một chút mục đồng quang. Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu liếc mắt nhìn nhau, nói, đạo trưởng xin mời đi theo ta. Trương Đình Hồ gật đầu. Theo Cổ Sơ Tình huynh muội đi harmony trong hầm ngầm, đỏ chót chu sa sắc lệnh lộn xộn nhưng lại có nhất định hành tàu quy luật vẽ đầy mặt đất cùng vách. Tường, tại sắc lệnh chính giữa, mục đồng quang nhắm mắt lại chìm ngồi bên trong, sau lưng hắn, một đoàn nồng đậm đến biến thành màu đen ma sát bừng bừng trào lên. Hình như có ma thần muốn xông ra kia đám mây, cực kỳ dọa người, đây là mục đồng quang vẫn bị phong ấn cương thể ma sát. Nếu như không phải là vì chặt đứt chú dẫn ảnh hưởng, mục đồng quang sợ là còn sẽ không đưa nó phóng xuất. Bởi vì, ma sát có thể làm cương thi ma hóa, phóng xuất rất có thể sẽ mất khống chế, mà mục đồng quang hiện tại, lại bất đắc dĩ đem ma sát phóng ra, bởi vì, hắn cần thần thức nhập ma sát đem chú dẫn tìm ra. Sau đó, lại tra một lần nhìn kia bị dưới tại ma sát bên trong chú thuật. Đến cùng ở nơi nào, Trương Đình Hồ lúc đi vào nhìn thấy, liền cái này một bộ ma thần chiếm cứ kinh khủng cảnh tượng. Trương Đình Hồ kinh hãi, tốt nồng ma sát, hắn chậm mấy hơi thở, tại hầm ngầm miệng đứng mười mấy phút, mới lui ra ngoài. Lúc này mục đồng quang đang bế quan, không thể để cho tỉnh hắn, cho nên cho dù có nghi vấn, cũng nhất định phải chờ hắn sau khi tỉnh lại mới có thể hiểu rõ. Khóa lại hầm cửa vào, Cổ Diệu thẳng tắp chân dài hơi ngừng lại, hỏi, Trương đạo trưởng có thể nhìn ra cái gì? Trương Đình Hồ ngưng lông mày, như có điều suy nghĩ nói, người lão tổ trên thân thật có chú thuật vết tích, nhưng có phải là như các ngươi lời nói? Là huyết anh dưới chú, ta nhưng lại không biết Cổ Diệu, ta rất khẳng định ta lão tổ dị biến, là từ huyết anh máu mang đến, mà có khả năng nhất khiến cho hắn trúng chú, cũng là con kia huyết anh, thuật có chuyên công. Đối Cương Thi hiểu rõ nhất làm quen Trúc Từ một phái. Cổ Sơ Tình Tại vừa nghe đến thế gian có huyết anh máu thứ này tồn tại. Lúc này liền cùng Cổ Diệu đồng dạng, nhận định là huyết anh máu để lão tổ dị biến, lại cũng là kia máu làm lão tổ thụ chú, mà Trương Đình Hồ thì không phải vậy. Hắn đối huyết anh có hiểu rõ, nhưng lại chưa quen thuộc Cương Thi, không biết huyết anh máu đối Cương Thi mà nói, là tồn tại gì. Trương Đình Hồ, nếu thật là huyết anh dưới chú, kia kỳ thật vẫn là có biện pháp giải Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu. Biện pháp gì? Trương Đình Hồ, người lão tổ trên thân chú, chính là Lao Sơn thuật pháp bên trong quỷ linh đồng chú. Khống chú chính là từ âm cốt tạo ra quỷ đồng, chỉ cần có thể đánh nát cặp kia quỷ đồng, cái này chú tự nhiên là có thể giải. Nói đến đây, Trương Đình Hồ dừng một chút, chìm nghi nói, nhưng nhà ngươi lão tổ tình huống đặc thù, này mới đối với hắn có hữu dụng hay không? Ta cũng không biết. Cổ Sơ Tình nghe đến đó, đuôi lông mày hơi liễm, nói, ta Dương Thần Khải trước mắt, tại trấn quan tài đinh bên trên thấy qua một đôi dùng người xương cốt chế tạo con mắt tiểu hữu. Còn có thể Dương Thần Khải mắt? Trương Đình Hồ kinh ngạc, nhìn về phía Cổ Sơ Tình trong mắt mang theo một vẻ kính nể. Thật sự là hậu sinh khả úy, Dương Thần Khải mắt, cái này là bực nào công lực có thể mới làm được. Cổ Sơ Tình ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không có giải thích chính mình có được trời sinh dương âm mắt. Đều là người tu đạo, trời sinh dương âm mắt đi thành điều kiện là cái gì? Ai cũng rõ ràng, nếu như để người ta biết nàng là trời sinh âm dương mắt, vậy liền rất có thể sẽ bị người suy tính ra ngày sinh bát tự. Ngày sinh bát tự vừa rơi vào đồng hành trong tay, hậu quả kia, hơn nữa có được âm dương mắt nữ thể. Nhiều thuộc cực âm thể đối một ít tà đạo tới nói, là luyện tà thuật tốt nhất dung thể. Trương Đình Hồ kinh ngạc sao, tục lại nói, kia là được rồi, kia đối xương mắt chính là khống chú chi nhãn. Chỉ cần đánh nát, người lão tổ trên thân chú thuật tự sụp đổ. Cổ Sơ Tình, vấn đề là chúng ta không biết xương mắt ở nơi nào, tìm không thấy, hơn nữa. Quỷ linh đồng chú là dưới tại ta lão tổ phong ma ấn bên trên. Một khi phong ấn phá mất, ma sát xuất thể, lão tổ liền sẽ ma hóa. Trương Đình Hồ nghe vậy, ánh mắt lóe lên ngưng trọng, vậy nhưng liền phiền toái. Bất quá, huyết anh máu dưới quỷ linh đồng chú không tốt giải, nhưng lại có thể thử một chút lấy anh máu phản công quỷ linh đồng chú. Nói đến đây, Trương Đình Hồ một trận, hỏi. Người lão tổ là lúc nào nuốt mất huyết anh máu? Cổ Sơ Tình, trăm năm trước đi. Trương Đình Hồ lắc đầu, khó xử, thời gian quá xa, anh máu sợ là sớm bị người lão tổ thu lấy xong. Cổ Diệu cùng Cổ Sơ Tình nhìn nhau, lúc này rõ ràng Trương Đình Hồ ý tứ, cái này Trương Đình Hồ là muốn mượn anh máu còn sót lại phản thi thuật phá quỷ linh đồng chú. Hết chương.